Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 182, chương 181 còn không có trưởng thành. Đế ký khế ước, làm nếu như vậy theo Kiyohime trong miệng xuất hiện, truyền vào trong tai của mọi người lúc, không chỉ có là những người còn lại, Rama đồng dạng mộng bức, chuyện này, cái này muốn đế ký khế ước rồi. Rama có chút kinh ngạc hỏi đến, không cần nghĩ cũng biết, Rama như thế nào đi nữa đều không có hy vọng xa vời qua Kiyohime có khả năng nhẹ nhõm đáp ứng bên này yêu cầu, gia nhập bên này chiến tuyến, cùng Long Chi ma nữ, là địch, có thể giờ này khắc này bên trong, sự tình lại thật to ngoài Rama đoán trước, cho dù là Elizabeth đều nháy nháy mắt, ngươi. Người dạng này liền chuẩn bị cùng tiểu cầu cầu đế ký khế ước rồi. Elizabeth không thể nào hiểu được hét lên. Quá tùy tiện a, đây chính là trọng yếu master a. Cho ta thật tốt chọn lựa á. Vị này long nữ đúng là cho thấy ngoài ý muốn biết thưởng thức một mặt. Phải biết, master cùng servant ở giữa khế ước cũng không phải có thể tùy tiện ký kết. Không phải nói ký kết đứng lên khó khăn. Mà là lẫn nhau ở giữa có thể hay không đi đến loại trình độ kia vấn đề. Không nói thân là master nhân loại, liền nói servant, một khi cùng người ký kết khế ước, vậy thì tương đương với đem tự thân bị quản chế quyền đều nộp ra. Nhất định phải nghe theo người khác ra lệnh, có lệnh chú ở nơi đó trói buộc, làm sao có thể tùy tiện cùng người đế ký khế ước đâu. Chính là bởi vì như thế. Cho dù là Jean, Marie cùng Amethyst cũng chỉ là cùng Rama ký kết tạm thời khế ước, mà không phải chính thức khế ước, mặc dù đồng dạng có thể mượn nhờ Master ma lực cùng Command Spell. Có thể nhận chế ước lại giòn yếu rất nhiều. Kirohime thế mà dăm ba câu ở giữa liền làm ra quyết định như vậy. Trách không được người bên ngoài hội kinh ngạc. Thế nhưng Kirohime lại nói như vậy, đối với có cần lữ nhân, làm sao có thể nhẫn tâm đi cự tuyệt đâu. Kirohime cười nói ra lần này không rõ ràng cho lắm lời nói tới. Có thể Rama lại là hiểu, nói đến, tại trong truyền thuyết, Kirohime chính là như vậy tiếp đãi Ankin, cho phép Ankin ngủ lại, cũng trong một đêm yêu hắn a, sẽ không phải. Kirohime tựa như lúc kia một dạng, chỉ đem Rama mời xem như là cùng loại trình độ đồ vật tiếp nhận xuống dưới a. Hẳn là, không lại, đi, nếu thật là như thế, đôi kia Kirohime tới nói, chính mình sẽ không tương đương với cái kia sẽ bị thiêu chết, Ankin a. Rama đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên, hết lần này tới lần khác, lúc này, Kirohime còn giống như lửa cháy đổ thêm dầu dặn dò. Dĩ nhiên, tạm thời chỉ là ký kết tạm thời khế ước mà thôi. Đợi đến khảo sát qua Master phẩm hạnh về sau lại đến quyết định muốn hay không ký kết chính thức. Khế ước đi, Kirohime cười tủm tỉm nói xong như vậy, cụ thể tới nói liền là không thể nói dối. Không thể làm trái lời hứa, chỉ cần làm đến loại trình độ này. Cái kia bất tài Kiyohime liền sẽ dâng lên này ít ỏi lực lượng cùng thân thể. Làm master xông pha khói lửa ơ. Nói đến đây, Kiyohime ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, trở nên thấp trầm xuống. Ngược lại, chỉ cần nói láo, master, ngươi hẳn là hiểu rõ a. Nghe Kiyohime cái kia thanh âm trầm thấp, những người còn lại dồn dập đều không tự chủ được nín thở. Rama không khỏi hồi tưởng lại trước mắt này kỵ sơ vần truyền thuyết. Đối với Ankin làm trái lời hứa một chuyện thấy tuyệt vọng. Than thở cùng phẫn nộ. Này chút chồng chất đứng lên tình cảm đem Kiyohime chuyển biến làm kỳ diệu tư thái. Giống rắn một dạng chấp niệm thâm trọng đuổi theo Ankin. Mọc ra cái đuôi, chân cũng đã biến mất. Phẫn nộ đến quên mình hóa thành rắn. Cuối cùng còn biến thành to lớn long, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, đem Ankin cho đốt chết rồi. Xem ra, Kihime tương đương chán ghét hoang ngôn cùng vi phạm cam kết sự tình a. Ngoặc kép, ta hiểu được. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức ra vẻ nhẹ nhõm điểm xuống đầu. Tạm thời bất luận chính thức khế ước vấn đề. Tại tạm thời khế ước trong lúc đó, ta có khả năng đáp ứng ngươi không nói dối ngươi. Đây cũng là Rama cho ra hứa hẹn. Kirohime lúc này mới vui vẻ ra mặt. Cái kia liền quyết định như vậy. Thỉnh thật tốt đối đãi ta ở. Master, ái têm, ngọt ngào giọng điệu cùng vũ mị ngôn ngữ. Nhường Rama đều cảm thấy có chút liên tưởng nhẹ nhàng lên. Tranh thủ thời gian lắc đầu, đem trong đầu vọng tưởng cho khu trục. Từ đó, Rama dưới trướng liền lại nhiều một ngựa servant chiến lực. Mọi người nhất thời đem tầm mắt cùng nhau tụ tập đến Elizabeth trên thân. Làm gì a? Bị đám người bộ dạng này chăm chú nhìn. Elizabeth tựa hồ có chút sợ hãi lên, nhưng như cũ cường điệu lên tiếng. Ta cũng sẽ không cùng tiểu cẩu cẩu đề ký khế ước ờ. Ta master có thể nhất định phải là mới có thể ưu tú linh hồn bạn lữ mới được. Không sai, tựa như là chuyên môn người đại diện một dạng. Này lại là cái gì thuyết pháp à nha? Đối với cái này servant tới nói, master liền cùng người đại diện là giống nhau tồn có ở đây không? Nàng sẽ không phải thật tại nghiêm túc muốn làm thần tượng a? Ngươi không phải tàn nhẫn máu tanh nữ bá tước sao? Rama liền nhịn không được nhắc nhở. Nhưng mà, a rồi, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện ta còn không có trưởng thành sao? Elizabeth liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói như vậy một câu. Đám người lập tức sinh ra phản ứng. Còn không có trưởng thành. Ở đây tất cả mọi người tầm mắt phản xạ có điều kiện tập trung đến Elizabeth cái kia nhô lên tới. Tấm phẳng ngực, không phải chỉ nơi đó. Elizabeth bảo phát, là chỉ tuổi tác á. Nam, Linh, bị Elizabeth kiểu nói này. Rama nhớ ra rồi, nói đến, Elizabeth là tại 15 tuổi xuất giá về sau tính tình mới đại biến. Bắt đầu làm điều phi pháp á. Nói cách khác, tại 15 tuổi trước kia, Elizabeth chỉ là một cái tùy hứng, cao ngạo. Xem thường người lại cũng có được thân là thiên kim cẩn thận cùng cao quý nghĩa vụ đại tiểu thư mà. Thôi, mà trước mắt cái này Elizabeth nhìn vẻn vẹn chỉ có 13-14 tuổi. Nói cách khác, hiện tại cái này Elizabeth vẫn là không có xuất giá trước giai đoạn. Tức không có phạm phải cái kia lệnh lịch sử ngạc nhiên tội ác. Càng không có yêu thích thiếu nữ máu tươi đam mê. Cũng không có vì bảo trì mỹ mạo của mình vì đó không từ thủ đoạn ngông cuồng. Tựa như còn chưa trở thành caster dầu nguyên soái một dạng. Còn không có hoàn toàn sa đọa. Đương nhiên, cho dù là như thế, Elizabeth vẫn như cũ là một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Hoàn toàn không hiểu sự thống khổ của người khác. Không bằng nói, tại nhìn thấy người khác thống khổ thời điểm. Nàng mới có thể nhận thức đến đối phương là nhân loại a. Đến mức bình thường, Elizabeth thì hoàn toàn xem thường người. Đối với người cũng là dùng heo, con sóc, con thỏ chờ động vật cấp thấp tới miệt xưng. Vậy ngươi vì cái gì muốn làm thần tượng đâu? Rama biểu đạt ra nghi ngờ của mình. Đổi lấy lại là Elizabeth đương nhiên đáp lại. Bởi vì đây chính là thần tượng ờ. Thần tượng. Elizabeth hai mắt sáng lên cao giọng tuyên truyền. Không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần đáng yêu liền có thể nhận tất cả mọi người ủng hộ cùng truy phùng. Các ngươi không cảm thấy này cùng đáng yêu ta hết sức xứng đôi sao? Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau mà lên. Sau cùng lựa chọn yên lặng. Chỉ có Kirihime, âm thầm thì thầm một tiếng. Mặc dù miễn cưỡng thực sự có thể coi là đáng yêu, nhưng thân bên trên cỗ này tàn niệm nhân vật nữ chính không khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiểu rõ không nói toạc, tỉ tỉ, được rồi, nếu như ngươi có tự tin thoại, khế ước không kết cũng được. Rama nhún vai, nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, cái kia liền quyết định.